Hai lần gặp gỡ, chương 7, góc truyện audio.com. Quan hệ của hai người một khi đã thay đổi, dù là về tâm lý hay sinh lý thì không khí giữa họ cũng thay đổi theo. Thí dụ như hiện tại, tôi đang dựa vào Long Anh cùng xem TV. Thực ra anh chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ mình tôi xem các chương trình giải trí một cách hăng hái. Sở Vong thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình, nghịch nghịch tóc tôi, lại hôn tôi một cái. Lắng nghe tôi bình luận về người dẫn chương trình hay minh tinh nào đó. Chúng tôi vốn như một đôi tình nhân bình thường, mà bởi vì chút bình thường nào quá khó có được khiến cho lòng người chua xót. Triển Trãm và Thanh Oánh thấy chúng tôi thân mật như vậy thì rất kinh ngạc. Nhất là Triển Trãm, cậu ta đi quanh chúng tôi vài vòng, tỏ ý bội phục đối với lực hấp dẫn của mẹ Dịch Cảnh Dương, tức là tôi đây. Nhưng cậu ta cũng chỉ coi tình cảnh Gio chúng tôi lúc này là tạm thời. Bởi hết kỳ hạn một năm, họ sẽ quay lại 2026, còn tôi sẽ sinh một đứa con với một con người đàn ông khác. Người đàn ông này, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, mấy bữa nay, cứ buổi sang là Triển Trãm và Sở Vong thay phiên ra ngoài. Bổ sung sung ống, đồ ăn, tìm hiểu tung tích bọn A Ngoã, đồng thời vài ngày chúng tôi lại đổi chỗ ở một lần. Luôn chọn nơi có song điện từ dày đặc để tránh bị theo dõi. Theo lời Sở Vong, chủ nhân anh nhấn mạnh, chỉ cần bảo hộ tôi một năm là được. Vậy nên anh mang tôi chạy trốn, không trực diện đánh với bọn A Ngoã, mà A Ngoã thì khác, vì phải diệt trừ hiểm họa này, vì thế bọn họ tìm kiếm liên tục, còn chúng tôi chỉ lấy phòng nhự làm nhiệm vụ chính, thỉnh thoảng đánh trả, linh hoạt hơn nhiều, dù là Sở Vong hay Triển Trãm ra ngoài đều mang Thanh Oánh theo. Anh bảo, một người không thể bảo hộ cả hai, vì vậy thời gian tôi và Thanh Oánh ở chung với nhau rất ít. Dù là lúc bốn người ở cùng nhà tôi cũng không gặp riêng cô ấy. Thời gian chung đụng cùng Sở Vong ít như vậy, tôi sao lại không trân trọng, cô ấy với Triển Trãm lại không giống một đôi. Tuy buổi tối cùng phòng nhưng ban ngày, ngay cả ngồi trên salon cũng chọn chỗ xa nhất, như thể Triển Trãm chỉ coi cô là bạn giường. Tôi từng tìm cơ hội nhắc nhở, cô ấy lại không nói gì, đành thôi, cứ tùy theo cô ấy vậy. Dù sao cũng chỉ một năm, tôi và Sở Vong chẳng phải cũng chỉ có tương lai ngắn ngủi ấy hay sao? Hãy để chúng tôi trầm luân bằng cách thức khác nhau, rồi sẽ tỉnh lại, nhưng tôi thật không ngờ, trong những ngày trốn chạy ấy lại vẫn nhận được tin về Hà Khiêm Dương và Mạc Cẩm Hân. Lần ấy, chúng tôi chuyển tới sống ở lầu dưới một tháp truyền hình. Khác trước ở điểm đây là khu trung tâm. Từ sau khi bọn Sở Vong bước vào cuộc đời tôi giống như đã sống hoàn toàn biệt lập với xung quanh. Lần này đột nhiên tới một nơi tấp nập, tôi khó tránh khỏi trộn rộn, giống như bị lây tôi. Sở Vong cũng đã tươi vui hơn nhiều. Cạnh đó có một trung tâm thương mại. Sau khi cẩn thận tính toán một vấn đề an toàn, anh đã đồng ý đưa tôi đi shopping một lần. Trông em thế này có già quá hay không? Tôi ướm một cái váy. Xoay qua xoay lại trước gương. Không đâu, Sở Vong cười nói. Hôm nay anh mặc một chiếc jacket đen, quần màu cho, thoạt nhìn không khác gì người thường. Chỉ có điều đẹp trai sang lánh hơn nhiều. Anh ngồi trên dãy ghế dành cho khách nghỉ chân. Dáng người cao ráo, vẻ mặt cao ngạo, hấp dẫn ánh mắt tò mò và hâm mộ của bao người. Còn anh, từ khi chúng tôi bước vào khu mua sắm, ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn một mình tôi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Thật sự không già sao? Chúng mình ít có cơ hội ra ngoài quá. Tôi nói, mua nhiều đồ đẹp như vậy cũng chỉ có mấy người các anh nhìn thôi. Anh nhíu mày, miệng mấp máy như muốn nói gì. Sau lại trầm mặc, Sở Vong lấy thẻ, đưa cho nhân viên thanh toán. Tôi xách theo một đống đồ mới, kéo anh ra về. Dịch Thiếu Hàn, một thanh âm mang theo nghi ngờ vang lên, tôi kinh ngạc ngẩng đầu, đó là một bạn cùng phòng ký túc cũ, Trương Chí Phương, tôi há hốc miệng, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Chí Phương có quan hệ khá thân với tôi, là một nữ sinh dịu dàng và hiền lành, sao cậu lại đột nhiên nghỉ học? Cô bước lại gần tôi, vẻ mặt quan tâm, mấy hôm trước lớp còn tổ chức tới thăm cậu nhưng không thấy ai ở nhà. Cậu ổn không? Ừ, mình ổn, nhà có chút việc nên phải nghỉ học, bảo không cảm động là nói dối. Chỉ không biết mọi người nhìn thấy ngôi nhà đổ nát của tôi sẽ nghĩ gì nữa. Cậu không sao thì tốt, vậy mình cũng yên tâm, về lớp mình sẽ nói lại cho mọi người. Đây là bạn trai cậu, cô ấy đợi ích để ý đến bàn tay chúng tôi nắm chặt ngay từ đầu. Ừ, tôi cười gật đầu, giới thiệu hai người với nhau. Sở Vong nho nhã lịch sự chào Chí Phương, quả nhiên khiến cô ấy đỏ mặt. Mình muốn nói riêng với cậu vài lời được không? Cô ấy nhìn Sở Vong, anh không hề di chuyển. Sở Vong chưa từng rời tôi nửa bước, lúc này đang ở nơi công cộng, anh càng không thể buông lỏng cảnh giác. Tôi cười nói, không sao đâu, cậu cứ nói đi. Cô ấy hơi do dự rồi như hạ quyết tâm, nói, có chuyện này lạ lắm. Cả Hà Khiêm Dương và Mạc Cẩm Hân đều hỏi mình rằng cậu đi đâu. Hơn nữa cả hai đều lén lút, như thể giấu đối phương vậy. Mình vốn cho là nhưng bây giờ thấy cậu ổn như vậy. Không cần quan tâm đến chuyện đó làm gì. Suy nghĩ một chút, cô bổ sung, mình biết hiện giờ không nên nói những chuyện thế này. Nhưng mình thấy Hà Khiêm Dương dường như có chuyện gì rất gấp. Mình có cần nói với họ là cậu không việc gì cả không? Được, cậu cứ nói với họ. Tôi đáp, lại hỏi, hai người đó không phải đã ra nước ngoài rồi hay sao? Sao lại quay về đây nhỉ? Hình như là về nghỉ thì phải. Sau này có lẽ lại sang Mỹ. Bọn họ hơn chúng mình ba khóa. Lại không cùng khoa nên mình cũng không hỏi kỹ lắm. Thế à, cảm ơn cậu. Tôi cảm kích nắm tay cô ấy. Về đến phòng, Triển Trạm đang lau vũ khí, Thanh Oánh xem TV, Sở Vong quẳng đồ đạc mới mua sang một bên, kéo tôi vào phòng riêng. Vừa đóng cửa, nụ hôn của anh ập đến, ngang ngược, hung hăng độc chiếm, tôi choáng ngợp, tuy thể lực không giới hạn nhưng trước giờ anh luôn quan tâm đến tình hình của tôi. Lần nào cũng không làm quá mức, trừ lần đầu tiên, chưa bao giờ anh bất chấp như lần này. Cho đến khi hai chúng tôi đều đầm đìa mồ hôi, anh ôm chặt tôi vào ngực, cằm tí lên trán tôi, giọng nói trầm trầm khẽ vang bên tai. Hà Khiêm Dương, là người đàn ông mà cả khi ngủ mơ em cũng gọi tên. Sở Vong, em cảm nhận được chua xót không tả trong giọng anh. Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo dị thường. Em từng thích anh ta, từng yêu anh ta, nhưng qua rồi. Đã sắp 3 năm, ngày ấy thậm chí còn chưa bắt đầu, anh ta đã cùng cô hoa hậu giảng đường kia xuất ngoại. Sở Vong nâng mặt tôi lên, dịu dàng hỏi, có muốn anh đi xử lý anh ta không? Không, không cần, tôi vội vàng xua tay. Anh điên rồi, em chưa bao giờ biết anh còn dám giết người bậy bạ cơ đấy. Chẳng qua chỉ là một người không yêu em mà thôi, đâu thể vì thế mà phải chết. Sở Vong hơi sững lại, hỏi khẽ, nếu anh nói anh từng giết rất nhiều người vô tội, em sẽ nghĩ gì? Sở Vong hơi sững lại, hỏi khẽ, nếu anh nói anh từng giết rất nhiều người vô tội, em sẽ nghĩ gì? Đương nhiên tôi không tin, cười nói với anh, vậy anh cũng sẽ giết em chứ? Mắt anh tối lại, quay người chặn lấy tôi, lại một hồi cuồng nhiệt đi qua, trời đã tối đen, bên ngoài. Triển Trạm nhắc nhở, cơm chín rồi đó, anh giúp tôi sửa sang lại quần áo rồi ôm tôi từ sau lưng. Nói khẽ, em nói xem, liệu Hà Khiêm Dương có thể là cha của con em không? Tôi chợt thấy như máu dồn hết lên đầu, nhanh chóng quay lại, nhìn thẳng vào anh, sao có thể như vậy được? Sao lại không thể, anh dịu dàng nhìn tôi, chỉ một năm sau, anh sẽ rời khỏi đây, nhưng tương lai của em còn dài. Cần có người làm bạn, anh ta lại là người duy nhất em yêu, nhưng em không thể làm được. Tôi nói, em đã không còn yêu anh ta, trong khi yêu một người lại ở bên một người khác, em không có cách nào làm được. Nhưng mà Thiếu Hàn, không cần biết anh ta có phải cha của con em không. Chúng ta cũng chỉ có một năm mà thôi. Sở Vong bình tĩnh nhìn tôi, anh chẳng qua chỉ là một khách qua đường, cuộc đời em phải đi còn dài lắm. Em, cuối cùng cũng phải quên anh. Tôi cười cười, người nhân tạo Sở Vong của tôi. Sở Vong, lúc này em gần như không dám hình dung, nếu không có hết thảy những điều này, nếu anh không ới năm 2006, em sẽ thế nào? Em nghĩ, nhân sinh bất quá cũng chỉ như thế, em sẽ bình đạm sống sót nốt cuộc đời còn lại, cùng với trăm triệu người trên thế giới này, không có gì khác biệt. Cho nên Sở Vong, nếu không có anh, cuộc sống của em mới nhạt nhòa làm sao? Anh cho em tình yêu dịu dàng nhất, ấm áp nhất và cuồng nhiệt nhất, mà em cũng có thể tặng cho anh hết thảy những yêu và thương của mình. Từ khi anh xé rách sinh mệnh A Tắc để đưa em về, em đã biết mình yêu anh. Không, có lẽ là ở Lộc Càng, từ ánh mắt đầu tiên thấy anh lạnh lùng và kiên định đến thế. Đi về phía em, bước vào cuộc đời em đã yêu anh, em đã yêu anh, kẻ xấu xa, tàn nhẫn này, như thế đấy, nào Dịch Cảnh Dương, nào người máy, nào Hà Khiêm Dương, nào đứa con quỷ quái không tồn tại, hãy vứt hết qua một bên đi, em chỉ cần một năm này yêu anh là đủ rồi, dù quãng đời còn lại nhất định sẽ cô độc lênh đênh. Em cũng chỉ cần ký ức yêu anh là đủ, cô bé ngốc nghếch của anh. Sở Vong ôm chặt lấy tôi, lệ rơi đầy mặt, đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Thiếu Hàn của anh, sáng hôm sau, ước chừng chỉ 5-6 giờ sáng, không khí mang theo hơi lạnh của đêm. Sở Vong vẫn ngủ say, tôi rời giường, đi ra cửa, dưới tầng hầm, ánh sáng không tốt lắm, chỉ có chút nắng mai yếu ớt lọt vào. Phòng khách ảm đạm mơ hồ, có một người đang ngồi ở góc phòng. Tôi giật mình khinh ngạc, quá nửa thân hình cao lớn ấy đã ẩn vào bóng đêm mờ tối. Đầu rũ xuống buồn bã, một khẩu tiểu liên dựng bên cạnh, không khí xung quanh như đã ngưng kết lại, tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Lòng tôi mềm nhũn, khẽ gọi, triển trãm, thân hình cậu ta khẽ động một chút, đầu vẫn cúi thấp, đáp nhẹ, sao cậu không vào phòng mà ngủ, ngồi đây làm gì? Tôi bước tới bên cạnh. Vỗ vỗ vai cậu ta, lại cảm thấy cơn lạnh truyền lên bàn tay. Cậu, ngồi đây cả đêm sao? Cậu ta không trả lời. Một triển trãm phóng khoáng và thoải mái ngày xưa nay lại đặc biệt trầm mặc. Sao thế này? Tôi ngạc nhiên hỏi, vì không tiếp xúc nhiều và cũng không thích thái độ tối với quan hệ nam nữ của cậu ta nhưng triển trãm vẫn là một người xứng đáng kết bạn. Tôi vẫn còn nhớ, buổi chiều ở Lộc Cảng Tiêu Trấn ấy. Cậu mỉm cười đứng đó, nói với chúng tôi, hi, người đẹp, vậy mà mới mấy tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã sống một cuộc sống tối tăm như vậy. Tôi phát hiện, chúng ta đều sắp quên Huyễn Tư mất rồi. Triển trãm nói, cậu ấy, đau lòng vì cái chết của Huyễn Tư. Tôi buồn bã nói với cậu, triển trãm, người đã chết không thể sống lại. Không, cậu kiên quyết ngắt lời tôi rồi chậm rãi ngẩng đầu. Cô nói sai rồi, dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh Tuấn từ từ ngước lên, một giọt nước trong suốt, vào đúng thời khắc ấy, lăn dài trên gò má cứng cỏi và lạnh lùng, cặp mắt ngày xưa sánh rỡ như vậy, linh hoạt như vậy, nay lại tràn ngập bi thương và đau khổ, tôi chưa từng thấy một triển trãm bi thương và khổ sở đến thế. Cô nói sai rồi, cậu lẩm bẩm, người đã chết không thể sống lại. Người đã chết không thể sống là y một nhưng cô ấy căn bản đâu phải một con người. Người nhân tạo khi chết đi thì cái gì cũng chẳng còn. Ngay cả linh hồn cũng đi tới nơi không ai biết. Bởi vì, linh hồn ấy không thuộc về chúng tôi. Người ơi nhân tạo, tôi ngồi xuống, dựa vào vai cậu, triển trãm nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Giọng xa xăm mà trống rỗng. Cô ấy vừa tham ăn lại qua loa đại khái. Chẳng có chỗ nào giống một chiến sĩ. Cả ngày chỉ líu díu theo chân tôi. Hệ thống phòng ngự của cô ấy chưa bao giờ sai sót. Cô ấy là một hacker mạnh nhất của chủ nhân. Nhưng tôi nghĩ cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Tôi nghĩ mình yêu cô ấy. Từ khi chủ nhân đưa Huyễn Tư đến bên tôi đã yêu cô ấy. Chỉ là tôi vẫn không biết mà thôi. Tôi kinh hãi giật mình. Triển trãm, cậu ấy, yêu, cậu nói cậu yêu Huyễn Tư. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, mấy ngày nay, tối nào tôi cũng mơ thấy cô ấy. Nghĩ tới cảnh cô ấy bị nổ tung thành từng mảnh. Tôi lại muốn lôi con chip trong tim mình ra đập nát. Để nó nát cùng Huyễn Tư. Cậu còn nói, Trước đây tôi vẫn không biết đó là yêu. Tôi chỉ cảm thấy sao mình lạ vậy. Chỉ vì cái chết của một người nhân tạo mà khổ sở. Cho đến hôm qua, nghe được cô và Sở Vong nói chuyện, tôi mới biết, thì ra đó là yêu. Trước đây khi nghĩ về tương lai, tôi luôn cảm thấy có nhiều chuyện lú thú để làm. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy, dù phía trước là tốt đẹp hay u ám, mình đều chẳng muốn quan tâm. Có phải tôi rất ngu ngốc không? Tôi thật không biết nói gì. Chỉ biết vỗ nhẹ lên vai cậu ấy để an ủi. Người yêu đã qua đời. Cô gái thanh thoát tươi vui. Dũng cảm tùy ý ngày xưa. Đã tan thơ nam mây khói. Trước cửa phòng ngủ, một bóng người đứng lặng lẽ. Không biết đã bao lâu. Thanh oánh, tôi nhìn đó. Cô đứng trong bóng tối. Không thấy rõ nét mặt. Triển Trãm dường như lại không để ý, chỉ cúi đầu trầm mặc. Cô ấy quay lưng bước vào phòng. Đóng sầm cửa lại, cô ấy giận rồi, Triển Trãm, hình như Thanh Oánh đã bị tổn thương vì cậu rồi. Tôi nói, cậu ấy vẫn không quan tâm, chỉ lẩm bẩm một cái tên. Huyễn Tư, mấy ngày nay, cái chết của Huyễn Tư khiến tôi và Sở Vong như keo như sơn. Còn Triển Trãm lại mất đi tình yêu và hy vọng. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa, có người gõ cửa, Triển Trãm đứng phắt dậy. Kéo tôi ra phía sau, tay nâng súng nhắm thẳng cửa chính, cửa phòng tôi cũng mở tung, Sở Vong cầm súng chậm rãi bước ra, Thanh Oánh đi tới, đứng sau lưng tôi và Triển Trãm. Lại đây, Sở Vong gọi, tôi đang muốn cất chân, cửa lại bị ai đó đá văng, tôi vội lại về phía sau Triển Trãm. Lại đây, Sở Vong gọi, tôi đang muốn cất chân, cửa lại bị ai đó đá văng. Tôi vội lại về phía sau Triển Trãm. Chúng tôi đều nhìn về cửa. Thủ lĩnh à, mấy người trốn làm tôi khó tìm quá đi. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Môi mở nụ cười mệt mỏi. Cuối cùng cũng tìm được mọi người. Chúng tôi đều lặng người. Cô ấy cười toét miệng. Như một vạt nắng rực rỡ chiếu sáng căn phòng nhỏ. Tôi há hốc miệng. Bạch Huyễn Tư, cô ấy cười đắc ý với tôi. Không phải tôi thì là ai nào? Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời nha. Niềm sung sướng vô bờ trào lên trong lòng. Tôi tiến lên một bước định nghênh đón. Chợt bị Triển Trãm cản lại. Huyễn Tư, Sở Vong nghi ngờ gọi tên cô. Họng súng trong tay vẫn chĩa thẳng. Triển Trãm cũng vậy, nói thừa, đương nhiên là tôi chứ ai. Lúc phát nổ, tôi đã nhảy qua cửa sổ bên kia đấy. Bị bọn họ truy sát hơn cả chục ngày mới chạy trốn thành công. Cô đi vào nhà, quần áo vẫn là bộ đồ hôm đó. Này đã rách nát không thể tưởng tượng. Gương mặt xinh đẹp nhem nhuốc cho bụi. Nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể che lấp vẻ rạng ngời pha chút ngây thơ của cô ấy. Triển Trãm, Sở Vong gọi, cậu ấy nhắm súng vào Bạch Huyễn Tư. Bước đến, tay lục soát toàn thân cô ấy một lượt. Không phát hiện điều gì bất thường. Bạch Huyễn Tư vẫn không thèm nhìn cậu lấy một lần. Như thể còn giận dỗi chuyện cậu và Thanh Oánh. Lại đây, Thiếu Hàn, Sở Vong nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Huyễn Tư. Nòng súng cũng không hề chuyển hướng. Nhưng tôi, dường như Triển Trãm cuối cùng cũng xác nhận thân phận Bạch Huyễn Tư. Hoặc là trong lòng cậu luôn mong chờ điều đó. Vậy nên sau khi kiểm tra tỉ mỉ một phen, nòng súng của cậu đã rũ xuống. Tay kéo Huyễn Tư vào lòng. Tốt quá, cô vẫn còn sống, cậu gần như mừng đến chảy nước mắt. Thiếu Hàn, lại đây, Sở Vong quát to, nòng súng bỗng quay ngoắt sang Thanh Oánh sau lưng tôi. Tôi lại không thể bước qua, tôi không thể nhúc nhích, bởi vì khi Triển Trãm bước tới kiểm tra Bạch Huyễn Tư. Một con dao đã dí sát lưng tôi, Hứa Thanh Oánh, phập, đó là tiếng kim loại xuyên vào da thịt con người. Tôi và Sở Vong đều nhìn tới phía phát ra âm thanh. Là Triển Trãm, tôi chết sững, không tin vào mắt mình. Một mũi dao nhọn lộ ra từ sau lưng Triển Trãm. Máu cuồn cuộn không ngừng trào ra từ sau lưng Triển Trãm. Âm thanh vừa rồi, là tiếng dao thép xuyên vào thân thể Triển Trãm. Khóe miệng Bạch Huyễn Tư lại cong lên thành một nụ cười kỳ dị. Triển Trãm, ngực tôi đau đến không thể nói thành lời. Biến cố chốc lát, không thể vãn hồi, lưỡi dao sau lưng hơi đâm vào da thịt, tôi kêu lên khe khẽ, Sở Vong nhíu mày nhìn chúng tôi nhưng không dám tiến lên. Đi, Thanh Oánh thúc tôi ra cửa. Sở Vong, tôi biết anh rất nhanh nhưng chỉ cần động một ngón tay. Tôi sẽ giết cô ta ngay. Hoa Ngõa không chịu giết cô ta. Còn tôi nằm mơ cũng muốn làm điều đó. Nơi nào có Thanh Oánh? Lúc nào có Thanh Oánh? Kẻ cầm dao chĩa vào tôi kia. Sao có thể là Thanh Oánh? Hoa Khố, nếu cô dám động thủ, tôi sẽ xé xác cô. Sở Vong gằn giọng nói với cô ta. Ánh mắt lại nhìn tôi. Thì ra là cô A, thì ra là A Khố. Thì ra, cảm giác kỳ lạ ấy không phải ảo giác. Cảm giác luôn có người nhìn tôi một cách oán độc vốn không phải ảo giác. Cô ta vẫn ẩn nấp bên chúng tôi. Triển Trãm vẫn duy trì tư thế ôm Bạch Huyễn Tư. Bạch Huyễn Tư lại vẫn giữ nụ cười mỉa mai ấy. Soạt một tiếng, cô rút dao ra, máu nơi ngực Triển Trãm đổ ra như suối. Phun lên đầy mặt Bạch Huyễn Tư. Mặt đất ướt sũng một mảng đỏ tươi. Máu cậu ấy vấy lên bộ quần áo vốn màu lửa của Bạch Huyễn Tư. Cô ấy vẫn duy trì nụ cười kỳ lạ. Tình cảnh ấy, thảm thiết vô cùng, quỷ dị vô cùng, mà Triển Trãm, từ đầu tới cuối, không hề kêu một tiếng. Hoa Khố đứng sau lưng thúc tôi ra cửa. Bạch Huyễn Tư hình như muốn đẩy Triển Trãm ra nhưng lại bị cậu ôm siết vào ngực. Cô phải lấy hết sức lực mới bước khỏi cái ôm ấy. Cuối cùng, chúng tôi thấy nụ cười trên gương mặt bê bết máu của Triển Trãm. Lỗ hồng trước ngực không ngừng dốc máu ấm ra ngoài. Tôi chưa từng biết, thì ra người nhân tạo cũng có nhiều máu để đổ đến thế. Triển Trãm đã chết rồi. Ngay khi lưỡi dao xuyên qua con chip nơi buồng tim, cậu ấy đã chết rồi. Đón cô ta này, Hoa Khố ra lệnh cho Bạch Huyễn Tư rồi đẩy tôi về phía đó. Khoảnh khắc ấy, Sở Vong như tên rời cung. Chúng tôi không thể thấy rõ động tác của anh. Anh đã đứng trước mặt tôi. Vươn tay, vẫn chậm, tiếng cười của A Khố vang lên. Tôi đã nằm trong tay của Bạch Huyễn Tư. Con dao đã giết Triển Trãm nhắm thẳng tới. Như thể trừng phạt cú đánh lén của Sở Vong. A Khố lướt nhẹ mũi dao lên cổ tôi. Chỉ một cái lưa dao, đau đớn mang đến lại khó nhịn. Tôi giơ tay lên sờ cổ, máu, mặt SC chợt biến thành băng. Quát to, dám động đến cô ấy. Hoa Khố ra lệnh, lùi lại, Sở Vong đành lùi xuống. Hoa Khố không nhìn anh nữa. Dùng một tay kéo thi thể Triển Trãm lại. Cô ta nhìn đôi mắt còn đong đầy hạnh phúc kia. Miệng cũng khinh thường cười nhào. Xoẹt, cánh dao lóe lên, máu phun như suối. Trên tay A Khố thêm một vật, tôi đau khổ che mặt. A Khố, cô nỡ tàn nhẫn với cậu ấy đến thế. A Khố nâng đầu Triển Trãm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Thì thào, anh xem, anh sẽ không rời xa tôi. Cô ta cột đầu Triển Trãm vào bên hông mình. Tôi đã không thể nói thành lời. Cách chương.